hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 810, góc truyện audio.com. Nhưng loại hạnh phúc này không quá một khắc, tôi liền không khỏi lại lo lắng, rốt cuộc. Chúng tôi vẫn phải đối mặt với tình huống mà chúng ta nên đối mặt, và vấn đề vẫn còn ở trước mắt, tôi sợ phá hỏng bầu không khí. Nên chỉ dùng tay không vẽ một vòng tròn trên ngực của Tiết Sán, phải làm thế nào, chúng ta làm cách nào để thay đổi tương khắc sinh mệnh của nhau? Tiết Sán đứng dậy ôm tôi vào lòng nói, nàng đừng lo lắng nữa, dù sao đến lúc đó cũng phải có cách, chuyện này sau này cứ giao cho ta. Nàng không còn lo lắng, nói xong trực tiếp ôm ta đứng dậy trở về phòng mọi người, trong phòng. Mọi người đều nhìn tôi và Tiết Sán với những biểu hiện kỳ quái. Mặc dù tôi và Tiết Sán đã dựng kết giới trước đó để họ không nghe thấy giọng nói của chúng tôi. Nhưng dáng vẻ tươi tình của Tiết Sán và đôi má ửng hồng của tôi, kẻ ngốc có thể nhìn thấy chúng tôi đang làm gì vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Trì tràn đầy y nụ cười, ba mẹ đã làm hòa, từ nay về sau ba người chúng ta cùng ở chung, ba sẽ dẫn chúng ta đi chơi đu quay. Lúc trước sợ con hỏi về Tiết Sán, tôi cố tình lỏng tránh chủ đề này nên Tiết Trì không biết. Tiết Sán đã mua toàn cổ phần toàn bộ các khu vui chơi cho tôi, để trả lời cho câu hỏi của Tiết Trì, Tiết Sán đổi thành một cái ôm. Và bàn tay còn lại của anh ấy ôm tôi vào người, trong 2 năm qua, hình ảnh này tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần, tôi suýt nữa không kìm được nước mắt. Đơn giản chuyển hướng chú ý, Hạ Lầm vẫn là một bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đây là em trai tôi. Nên hiển nhiên em ấy cũng cảm thấy hạnh phúc cho tôi, tiền thuận thì cứ xử rốt trực tiếp. Mỉm cười bên cạnh Tiết Sán như thể anh ta đã tìm được con rể của mình, còn với Ninh Trác, nhưng khoan đã, Ninh Trác đâu, tôi phát hiện ra rằng Ninh Trác. Người vẫn còn ở trong phòng ban nãy giờ đã biến mất, Ninh Trác đâu, tôi chợt hiểu ra điều gì đó, vội vàng kéo Hạ Lầm sang một bên nhẹ giọng hỏi. Mục đích là không để cái lọ giấm chua kia nghe thấy, nếu không chắc anh ta lại phát điên lên với tôi, Ninh Trác kinh ngạc nhìn tôi. Vừa rồi anh ta bảo sẽ đi tìm chị không thấy sao, tôi nhộn ra rằng những gì tôi nhìn thấy trong khe cửa ban nãy đúng là Ninh Trác. Anh ấy biết rằng tôi và Tiết Sán đã được hòa giải, vì vậy anh ấy đã trở về họ Ninh để tránh sự bối rối khi gặp chúng tôi. Và cứ như vậy anh ấy rời đi, hiểu được điều này, tâm tình của tôi có chút phức tạp, tôi cảm thấy có lỗi với Ninh Trác. 2 năm trước tôi lấy anh ấy làm lá chắn, 2 năm qua anh ấy ở bên cạnh cùng tôi chăm sóc cho Tiết Trì. Ở một khía cạnh nào đó anh ấy cũng có cảm xúc khao khát được làm cha, giờ khi biết rằng gia đình chúng tôi đã tái hợp. Nên anh quyết định bỏ đi vì sợ sẽ gây rắc rối cho tôi và Tiết Trì, nàng đang suy nghĩ gì vậy, Tiết Sán cố ý nghiêng người về phía trước. Ta không cho phép nàng có bất cứ suy nghĩ nào về người đàn ông khác, đặc biệt là Ninh Trác, tuy nhiên, đó cũng được coi là đôi bên cùng có lợi. Anh ngẩng mặt nghi ngờ nhìn về hướng cửa vừa nãy, cong môi khinh thường, nàng cho rằng ta không biết vừa rồi chính là hắn ta ở cửa sao, hừ. Anh ta đã biết tất cả, tôi bất lực trợn mắt, chuyện của Ninh Trác bị lật tay. Tiết Trì xoay mình và vặn người trong vòng tay của Tiết Sán để thu hút sự chú ý của chúng tôi và sau đó hành động như một đứa trẻ, mẹ ơi. Tối nay con sẽ ngủ với bố, mẹ có thể ngủ với chúng con được không? Tiết Sán cắn nhẹ Tiết Trì, rồi nói bằng nhiều giọng đắc thắng khác nhau. Được rồi, tối nay ba chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, ba đã khiến mẹ con không muốn làm gì khác ngoài việc ngủ. Anh ấy thực sự đã nói điều này trước mặt đứa trẻ, tôi thực sự tức giận đến mức đá mạnh vào Tiết Sán, nhưng anh ta không quan tâm chút nào. Anh ngồi xổm xuống nhìn Tiết Trì, với vẻ dịu dàng hiếm thấy, Tiết Trì con muốn đi đâu chơi, bố, mẹ và con chúng ta sẽ cùng đi chơi, bố, mẹ ơi. Dù sau này có làm gì đi nữa thì gia đình chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ xa cách. Lời nói dịu dàng của đứa trẻ thể hiện ước nguyện chung của gia đình chúng tôi bây giờ. Có lẽ vì không quan tâm đến cảm xúc của thanh niên độc thân hiện tại, nên việc thể hiện tình cảm một cách thái quá. Rõ ràng đã khiến một số người ghen tị, vậy chúng ta sẽ ở lại đây hay là chuyển đi đâu? Hạ Lầm tiếp lời và nói, về cơ bản. Vấn đề lớn nhất là số phận của chị An Tố và anh Tiết Sán, hàm ý trong lời nói của Hạ Lam rốt rõ ràng, vấn đề vẫn là quay lại điểm ban đầu. Trở lại vấn đề xung khắc sinh mệnh lẫn nhau giữa tôi và Tiết Sán, tất nhiên là tôi biết, nhưng Tiết Sán hoàn toàn không cần tôi trả lời. Anh ấy có toàn quyền quyết định cần phải làm gì cho vấn đề này, tôi đã bàn bạc với An Tố rồi. Chuyện đó chúng tôi sẽ phải tìm cách thay đổi số phận của mình, nói thì dễ, Hạ Lỗm tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi người trừ tôi. Em ấy ngâm nga với Rong Chi không ngớt, anh có biết rằng tôi và chị An Tố đã cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề này trong 2 năm qua. Nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết sau những lần thất vọng lặp đi lặp lại. Chúng tôi chỉ có thể thụ động tin rằng số mệnh này không thể thay đổi được, nhà Hạ không tìm được, không có nghĩa là chúng tôi không có nhà họ Tiết. Tôi nhất định phải thay đổi số mệnh này, anh nghĩ miệng đỏ và răng trắng có thể giải quyết được vấn đề sao? Không ngờ Chủ tịch Tiết lại ngây thơ như vậy, tôi luôn cảm thấy nếu để hai người nói chuyện thêm một thời gian nữa thì có thể đánh nhau. Tôi nhanh chóng đứng lên làm hòa, đầu tiên thể hiện rõ ràng thân phận của Hạ Lẩm với Tiết Sán, đây là em trai của em, và cũng là em trai của chàng, Tiết Sán trả lời khá thờ ơ, được rồi, đây coi như chấp nhận thân phận của Hạ Lẩm, tôi chuyển sang phồn giới thiệu về Hạ Lẩm. Lời giới thiệu khá ngắn gọn xúc tích, nhưng đủ nghĩa, đây là chồng của chị, anh rể của em, Hạ Lẩm lạnh lùng quay đầu đi. Không cho tôi một chút mặt mũi nào, chà tôi rất không hài lòng với kết quả này, nhưng ít ra không có chuyện gì làm xáo trộn sự hòa thuận của đại gia đình. Ngay từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, tôi nhận thấy Tiền Thuận đã ngập ngừng và giơ tay lên vài lần, dường như anh ấy muốn nói điều gì. Nhưng chúng tôi dường như bỏ qua anh ấy, cuối cùng tôi thực sự cũng chú ý đến anh ấy, lúc này bàn tay anh ấy gần như đã đưa lên mặt tôi. Tôi sợ Tiết Sán sẽ bẻ gãy tay của Tiền Thuận, nên vội vàng hỏi trước, có chuyện gì vậy, sau khi thu hút sự chú ý của tôi. Tiền Thuận vỗ ngực anh ấy vài lần, và nói, tôi nghĩ tôi có cách để thay đổi số phận của cô. Câu nói của Tiền Thuận đã thu hút thành công sự chú ý của mọi người, vẻ mặt của Tiết Sán càng thay đổi, anh nắm lấy cổ áo của Tiền Thuận. Kéo lên và hỏi, nói lại những gì anh vừa nói, mặc dù Tiền Thuận có chút khó thở nhưng anh ấy vẫn lặp lại câu nói vừa rồi và vội vàng nói. Tôi nghĩ tôi có cách để thay đổi số phận của hai người, cách chương.